Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 330, tình cũ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện bỗng chốc yên lặng như tờ, Môn Đông liếc nhìn Bất Giang, rồi lại nhìn Thiếu Dương chân nhân, không nhịn được mà cất tiếng, trưởng môn của chúng ta có thay đổi gì đâu. Trên núi Cô Phùng, thuật giữ dung nhan của trưởng môn là tinh diệu nhất. Đám các bà thím dưới núi đều nói, gương mặt của trưởng môn 10 năm như một ngày, anh tuấn vô cùng, làm gì có thay đổi chứ. Lời nói vô tư của hắn khiến Trâm Tinh thoáng suy nghĩ. Quả nhiên, còn chưa kịp ngẫm kỹ, tiếng cười nhạt nhòa của Bất Giang đã vang lên. Gương mặt thì đúng là không đổi, nhưng phong cách ăn mặc thì thay đổi không ít. Ta nhớ ngày xưa ngươi thích mặc thanh y đơn sắc, thoát tục phiêu giật. Sao giờ lại chuộng những màu sắc tục khí thế này? Chẳng lẽ là vì ta? Trâm Tinh, được rồi, trong danh sách người tình cũ của Bất Giang, có lẽ lại sắp thêm một cái tên mới. Lời này là ý gì? Môn Đông ngây ngô hỏi. Trưởng môn thay đổi phong cách vì Ma Hậu Điện Hạ sao? Khụ khụ, Điền Phương Phương đưa tay che miệng, ho nhẹ hai tiếng, thấp giọng nhắc nhở. Sư đệ, đừng nói nữa. Sao vậy? Bất Giang giả bộ ngạc nhiên, quay sang nhìn Thiếu Dương chân nhân. Ngươi chưa nói với đệ tử của mình rằng giữa ngươi và ta từng có một đoạn tình cũ sao? Bất Giang, Thiếu Dương chân nhân ngước mắt lên, giọng nói mang theo chút cảnh cáo. Bất Giang khẽ hừ, nụ cười đượm vẻ khiêu khích. Phía bên kia, sắc mặt Bồ Đào bỗng thay đổi, vốn đã mang nhiều thành kiến với ma tộc, giờ nghe những lời đầy vẻ khiêu khích của Bất Giang đối với Thiếu Dương chân nhân, lòng nàng không khỏi dấy lên sự khinh thường. Nhưng khi nghe thấy câu chuyện tình cũ kia, Bồ Đào sực nhớ tới một việc cũ. Nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Thiếu Dương chân nhân, cất tiếng hỏi. Chẳng lẽ năm đó, vì bà ta mà ngài đã từ hôn với sư cô của ta sao? Vụ hủy hôn giữa Dung Sương của Tương Linh Phái và Thiếu Dương chân nhân của Thái Viêm Phái năm đó từng gây xôn xao giới tu tiên. Đến nay vẫn còn là một ẩn số. Ai cũng biết, chính Thiếu Dương chân nhân là người đề nghị từ hôn, nên thiên hạ suy đoán rằng trong lòng ông có người khác. Cái tên, người khác, ấy, suốt bao năm qua, vẫn luôn mặc định là Thanh Hoa Tiên Tử đã biệt tâm. Dẫu sao ngoài nàng ta, chưa từng thấy Thiếu Dương chân nhân tỏ ra thân thiết với nữ nhân nào khác. Nhưng lúc này, trong Diệu Minh Điện, khi biết được đoạn tình cũ của Thiếu Dương chân nhân với Bất Giang, mọi người mới giật mình nhận ra, hóa ra trước nay vẫn đoán sai. Bồ Đào bỗng thấy bất bình thay cho Dung Sương, một nữ nhân như nàng, bất kể tu vi, địa vị hay gia thế đều xuất chúng, thế mà lại bị một nữ nhân của ma giới cướp mất hôn ước. Bất Giang liếc mắt nhìn Bồ Đào, tựa như thấy rõ sự bất bình trong lòng nàng, bèn khẽ cười. Đương nhiên rồi. Bản điện đẹp như vậy, những nam nhân từng có đoạn tình với bản điện là phúc phận của bọn họ. Nhớ mãi không quên cũng là chuyện tự nhiên, còn chuyện bọn họ giải trừ hôn ước hay cắt đứt tình cảm với ai, thì liên quan gì đến bản điện? Đâu phải bản điện ép họ làm thế, mà hậu điện hạ quả là tự tin. Bồ Đào nén giận, lạnh lùng cười nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ mọi nam nhân đều sẽ bị ngươi mê hoặc, nhớ mãi không quên sao? Người khác thì ta không biết. Bất Giang nhướng mày, nhưng vị trước mặt này dường như vẫn chưa quên được bản điện. Nói rồi, nàng khẽ động ngón tay, từ bên hông Thiếu Dương chân nhân liền lan ra một chiếc khóa nhỏ bằng bạc. Chiếc khóa trông rất quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chất bạc sáng bóng, trong suốt, Trâm Tinh nhận ra ngay, chẳng phải đây chính là chiếc hợp hoan đồng tâm khóa mà Ngân Nương Tử đã bán cho nàng ở chợ đêm hay sao? Trên người Thiếu Dương chân nhân cũng có một chiếc. Bất Giang thấy chiếc khóa, ánh mắt càng thêm trêu chọc. Nàng mỉm cười nói, bấy nhiêu năm vẫn giữ chiếc khóa này bên mình, xem ra ngươi còn si tình hơn bản điện nghĩ. Trâm Tinh, Bồ Đào thì giận đến mức sắc mặt xanh xám, những đệ tử Thái Viêm phái khác trong điện cũng lộ vẻ lúng túng. Ai mà ngờ, vị trưởng môn cao cao tại thượng của họ lại từng dính líu đến một đoạn phong lưu như thế. Huống hồ, nhìn tình hình này, chẳng phải trưởng môn mới là kẻ bị phụ bạc hay sao? Trong khoảnh khắc, ánh mắt các đệ tử nhìn Thiếu Dương chân nhân đều mang theo vài phần thương cảm. Năm đó, bản điện từng nói rằng mình không thích sự nhạt nhẽo, vô vị của tông môn, không ngờ mấy năm qua, người cũng đổi phong cách, hợp với sở thích của ta. Nhưng chuyện cũ đã qua, người không cần mãi canh cánh trong lòng, sớm buông bỏ thì hơn. Những lời này nghe chẳng khác nào một kẻ phong lưu không muốn chịu trách nhiệm. Rõ ràng đã không còn khả năng, nhưng vẫn thốt ra vài câu bâng quơ trêu chọc. Thiếu Dương chân nhân nhặt chiếc khóa bạc lên, cất lại như không nghe thấy lời chế nhạo của Bất Giang, chỉ điềm tĩnh nói. Hôm nay đến đây là vì chuyện Kim Môn chi hư. Ta biết là vì chìa khóa chứ gì. Bất Giang mỉm cười, vẻ chẳng để tâm. Tiểu Song bước tới, trong tay là một chiếc hộp gỗ vuông vắn, cúi người trao cho Bất Giang. Bất Giang đưa tay mở chiếc hộp gỗ trước mặt. Đây là... Nhiếp Tinh Hồng kinh ngạc thốt lên. Trong chiếc hộp gỗ, đầy ắp những chiếc chìa khóa bạc. Chúng nhỏ nhắn, xếp tầng tầng lớp lớp, ánh sáng phản chiếu lấp lánh đến hoa mắt. Cố Bạch Anh khẽ động sắc mặt, liếc nhìn Trâm Tinh với ánh mắt sâu xa. Trâm Tinh, những chiếc chìa khóa này nàng hoàn toàn không xa lạ. Ngày trước, khi Ngân Nương Tử bán chiếc hộp hoan đồng tâm khóa cho nàng, bà ta đã đưa kèm theo một chiếc chìa khóa, dặn rằng nếu muốn tháo bỏ mối duyên tình, chỉ cần dùng chìa khóa để mở. Chiếc chìa khóa này chính là của loại khóa đó. Hộp chìa khóa đầy ắp trước mặt, chẳng lẽ đều là chìa khóa của những chiếc hộp hoan đồng tâm khóa mà Bất Giang từng trao cho người khác sao? Mua 10 tặng 1, mua 50 tặng 10, vậy nàng ta đã mua đến mấy trăm chiếc, trao tặng cho bao nhiêu người đây? Bất Giang dường như chẳng bận tâm đến ánh mắt của mọi người, thản nhiên đưa tay vào hộp, vốc lên một nắm chìa khóa rồi để chúng từ từ trượt qua kẽ tay, rồi lách cách trở lại hộp. Nàng ung dung nói, trong này chỉ có một chiếc là chìa khóa mở được Kim Môn chi hư. Giờ các ngươi đến cầu xin bản điện, tất nhiên phải thể hiện chút thái độ đúng mực. Nhiếp Tinh Hồng cẩn trọng cân nhắc lời nói, lên tiếng. Chẳng phải 99 xe vật tư đã được dâng đến trước mặt điện hạ rồi sao? Chỉ là những vật ngoài thân mà thôi. Bất Giang lười nhác đáp. Hiện nay hồng thủy hoành hành, giới tu tiên cũng khó tự bảo toàn. Vậy mà bản điện, thân là người của ma tộc, lại gánh vác việc cứu giúp thương sinh, còn phải bỏ qua ân oán ngày xưa, chìa tay trợ giúp các ngươi. Đây là sự nhún nhường và tổn thất lớn đến mức nào? Chỉ chốt linh thảo và đan dược, làm sao bù đắp nổi? Bồ Đào lạnh giọng, điện hạ cứ nói thẳng ra, cứ úp úp mở mở thế này, ai biết được trong lòng ngài muốn gì? Bất Giang mỉm cười nhưng không đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Thiếu Dương chân nhân khẽ động sắc mặt, ánh mắt ông ngước lên nhìn người nữ nhân kiều diễm trên cao. Bất Giang cũng đang nhìn ông, ánh mắt lấp lánh hàm ý sâu xa. Sau một hồi im lặng, Thiếu Dương chân nhân lên tiếng. Ta muốn nói chuyện riêng với điện hạ. Bất Giang gật đầu, mỉm cười. Được thôi, cách chương.